Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4070, Tôn Giáo, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, phu quân. Làm Tôn Giao kêu lên hai chữ này thời điểm, gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhẹ giọng đáp lại nói. Mỗi người mỗi vẻ đi. Trảm Sơn Thành xây dựa lưng vào núi. Kiếm phong xuyên thẳng đấu bò. Khí thế bàng bạc, tráng lệ phi phàm. Thanh Thủy Thành gặp nước mà xây. Vây quanh Tam Giang tụ hợp. Thủy Tạ Lâu Đình, ý thơ giang hồ, Tôn Giao cười nói. Trước đó ta liền rất muốn đi Thanh Thủy Thành nhìn xem. Đáng tiếc phụ thân một mực đốc xúc chúng ta muốn khắc khổ tu luyện. Không cho chúng ta rời đi. Về sau ta phải biết ta ngày sau phải gả tới Thanh Thủy Thành đi. Trong lòng lại đối Thanh Thủy Thành tràn đầy chờ mong. Nghe nói nơi đó rất đẹp. Phải không? Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vắng vẻ mà nói. Ai sẽ nhận vì quê hương của mình không đẹp đâu. Đi qua Vọng Nam Quan, Trảm Sơn Thành chủ đặc biệt lưu lại khung xe đưa Lâm Bạch cùng Tôn Giao trở về phủ đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trảm Sơn Thành, chính là Tôn gia sáng lập thành chi. Ở trong Trảm Sơn Thành đương đại Tôn gia gia chủ cũng chính là Trảm Sơn Thành thành chủ. Tôn gia trưởng khống giả trong Trảm Sơn Thành lớn nhỏ thu thuế. Cũng kinh doanh các loại làm ăn. Chính là trong Trảm Sơn Thành đệ nhất gia tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ở dưới Tôn gia. Còn có rất nhiều gia tộc. Tông môn, bang phái ngư long hỗn tạp. Như là Chu Hỷ nói. Tôn gia ở trong Trảm Sơn Thành, liền như là vương triều bên trong đế quân, có được nhất ngôn cửu đỉnh, nói 102 quyền lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại tăng thêm Tôn gia phía sau vốn là có Trúc Long Tông chỗ dựa. Trong Trảm Sơn Thành rất nhiều thế lực cho dù có tâm xoán vị, chỉ sợ cũng được cân nhắc một chút Trúc Long Tông thực lực. Tại Tôn gia chủ viện bên trong có một cái viện, tên là Phù Diêu Viện, đây cũng là Tôn Giao chỗ ở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sân nhỏ không lớn, nhưng ngũ tạng đều đủ, đình nghỉ mát, khúc hành lang, cầu hình vòm, nước chảy, lục thực, danh hoa, cái gì cần có đều có. Tại Trảm Sơn Thành chủ an bài xuống. Lâm Bạch cùng Chu Hỷ liền vào ở Phù Diêu Viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa hồ vị Trảm Sơn Thành chủ này thật muốn đem Lâm Bạch coi là mình ra một dạng. Trở lại trong viện, Tôn Giao an bài thỏa đáng sau đó. Nhường Chu Hỷ liền xuống dưới nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hỷ như được đại xá. Mấy ngày này đi theo Lâm Bạch hắn có thể nói là nhận hết lo lắng cùng sợ hãi. Cả người tỉnh táo liền không có một khắc thư giãn thời điểm. Tại Lâm Bạch trong phòng, Tôn Giao đi vào bên giường. Nhìn xem nằm tại trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Diện mục cương nghị Lâm Bạch, nhẹ nhàng nói ra. Phu quân, có thể cần rửa mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người nếu là dạng này không gọi được, không cần như vậy xưng hô. Người ta mặc dù có hôn ước, cũng có xính lễ, nhưng dù sao còn không có cưới người về làm vợ. Cái này phu quân hai chữ, ta còn không chịu đựng nổi. Lâm Bạch có chút mở mắt ra, trong đồng tử đều là vẻ mệt mỏi. Huống hồ ngươi nhìn ta bây giờ cái dạng này, đã lại không có nửa điểm năm đó phong quang. Từ Thanh Thủy Thành đào vong Trảm Sơn Thành tị nạn, nhận được thành chủ đại nhân nhớ tới năm đó ân tình. Nguyện ý thu lưu, đã là đại hạnh, bây giờ lại không dám hy vọng xa vời có thể cùng đại tiểu thư cùng kết phu thê chuyện tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Dao thở dài một tiếng. Phu quân không thể như nói vậy. Chính như cha ta nói. Trảm Sơn Thành thu Thanh Thủy Thành xính lễ. Mà lại Trảm Sơn Thành cùng Thanh Thủy Thành chính là nhiều năm bạn cũ. Mà lại cha ta xưa nay lấy nhân nghĩa làm đầu. Lấy trung nghĩa làm chủ. Nếu hắn chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ không đổi ý. Vô luận phu quân biến thành bộ dáng gì, ném đi tứ chi cũng tốt. Quản chi là ném đi đầu lâu cũng tốt. Chỉ cần phu quân còn có một hơi thở tại, cha ta cũng sẽ không rút về hôn ước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trong lòng im lặng, nhưng lại vạn phần kính nể nói ra. Thành chủ đại nhân, cao thượng A, Tôn Dao ngồi tại bên giường. Ánh mắt rời rạc, khẽ thở dài. Ôi, cha ta người này chính là như vậy. Cứng nhắc đến cực điểm. Ngoan cố không thay đổi. Chỉ cần hắn việc đã quyết định tình. Châu chín con đều kéo không trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm đó cha ta tiến về Thanh Thủy Thành bái phỏng cha ngươi thời điểm. Hai người uống nhiều quá. Liền định ra ngươi và ta hôn ước. Về sau trở lại Trảm Sơn Thành. Ta hỏi cha ta, Thanh La là hạng người gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nói hắn cũng chưa từng gặp qua. Mỗi lần đi, ngươi cũng đang bế quan. Liền ngươi trong phủ nha hoàn người hầu đều rất ít gặp đến ngươi. Chấm, ta lúc đó liền rất phẫn nộ. Một cái liền hắn đều chưa từng gặp qua người. Hắn liền muốn đem nữ nhi ruột thịt của mình chung thân giao cho trong tay người khác sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cha ta nói, hắn cùng cha ngươi chính là sinh tử chi giao. Mặc dù chưa từng thấy qua ngươi, nhưng hắn biết rõ gia tộc của ngươi khí khái. Ngươi định không phải là một cái mềm yếu chi nhân. Chỉ bằng ngươi ngày đêm không phân khổ tu luyện công, cũng có thể thấy được lốm đốm. Ngươi cùng gia tộc khác hoàn khố công tử bất đồng. Về sau ta phái người vụng trộm đi Thanh Thủy Thành tìm hiểu tin tức của ngươi. Kết quả ngươi ở trong Thanh Thủy Thành phong bình vẫn rất tốt. Về sau ta cũng không có như vậy chống đối cửa hôn sự này rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá hôm nay gặp ngươi. Lại cùng năm đó ta tìm hiểu tới tin tức. Có chút bất đồng, Tôn Dao nhìn xem Lâm Bạch, nói nghiêm túc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhíu mày hỏi, có khác biệt gì? Tôn Dao che miệng cười một tiếng, đôi mắt đẹp liếc nhìn, ta phái đi Thanh Thủy Thành tìm hiểu ngươi người trở về nói. Mặt mũi ngươi như ngọc, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Chính là trong Thanh Thủy Thành tiếng tăm lừng lẫy mỹ thiếu niên. Không biết bao nhiêu nữ tử đều đưa ngươi coi là tình nhân trong mộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay gặp mặt, tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết như vậy. Nói đến đây, Tôn Dao không có nói tiếp rồi. Khẽ mỉm cười nói, còn tốt a, không có trong truyền thuyết đẹp trai như vậy. Cũng không có khó coi như vậy. Coi như có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch im lặng một trận cười khổ. Vắng vẻ lắc đầu. Tôn Dao cảm thấy mình tựa hồ đâm trúng Lâm Bạch trong lòng nước đắng. Liền vội vàng cười an ủi. Được rồi, ta lại không chê ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta ghét bỏ chính ta. Được không? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn trần nhà, vắng vẻ phiền muộn mà nói. Người nhìn ta hiện tại, tựa như là một tên phế nhân. Ta nghe nói Trảm Sơn Thành có một loại có thể tái tạo nhục thân bảo dược. Tên là Vạn Khí Tử Liên Tử. Phải không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lúc này đối Tôn Dao hỏi. Tôn Dao khẽ gật đầu. Thần sắc có chút tự hào. Đây là Trảm Sơn Thành đặt chân căn bản. Chính là thế gian hiếm có bảo dược. Sắp chết thịt người bạch cốt. Đoạn chi trọng tục càng là không nói chơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lời nói thấm thía thở dài nói. Đáng tiếc bực này Bảo Dược. Đoán chừng Trảm Sơn thành chủ sẽ không tặng cho ta. Thanh Thủy thành bị diệt. Mà ta lại là cái dạng này. Chẳng khác gì là nửa cái phế nhân. Lại không có bất luận cái gì tiềm lực. Càng sẽ không vì ta loại này phế nhân uổng phí hết một viên chân quý như thế Bảo Dược. Nhìn ra Lâm Bạch trên mặt vắng vẻ. Tôn Giao trong lòng có chút không dễ chịu. Ôn Nhu nói. Vạn khí tử liên tử đích thực rất chân quý. Liền xem như Tôn gia võ giả. Cũng chỉ có những cái kia đức cao vọng trọng cũng hoặc là vì gia tộc làm ra nhô ra cống hiến người. Sau khi bị thương mới có tư cách thân thỉnh đạo nhất khỏa vạn khí tử liên tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá chờ đến chiến sự sau đó. Trảm Sơn thành bình an vượt qua một kiếp này, đến lúc đó chúng ta sau khi kết hôn. Cha ta cuối cùng không đành lòng nhìn ta gả cho một tên phế nhân đi. Đến lúc đó ta lại đi cầu cha ta. Muốn một viên vạn khí tử liên tử hẳn không phải là việc khó đi. Lâm Bạch cười nhìn về phía Tôn Giao. Phát hiện cái này trên người nữ tử lại có chút bất đồng. Nàng tự nhiên hào phóng. Tâm địa thiện lương, ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người, liền như là một đóa chưa từng bị thế gian nước bùn dính qua hoa sen. Không có quá sâu tâm cơ mánh khóe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.